Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thất phong chi tàng. 2. Tư Mã Như trong mắt lộ ra kinh nghi, không có chút gì do dự, tự thân cái này loại thứ tư hình thái trực tiếp tự bạo. Tiếng vang ngập trời ở giữa, cuồng bạo xung kích hướng về tứ phương ầm ầm khuếch tán. Đây là tứ hỏa rưỡi, 4.5 hỏa. Trận chiến lực tự bạo, hắn cường hung hãn trình độ cực lớn, hình thành đáng sợ ba động quét ngang hết thảy, mà mượn nhờ đệ tứ hình thái tự bạo, một cái cánh tay màu đen chi cốt, theo kia sụp đổ đệ tứ hình thái bên trong sông ra, thẳng chạy bộ hung ti bên ngoài mà đi. Cánh tay này chi cốt, chính là Tư Mã Như cỗ này phân thân hạch tâm, giờ phút này nàng đã khắc sâu nhận biết đến Hứa Thanh khủng bố. Không muốn tiếp tục giao chiến, vừa xuất hiện tựu tốc độ cao nhất muốn chạy trốn, mà nàng lựa chọn thời cơ cũng đích thật là rất tốt. Tự bạo kinh người chi lực, vốn là có thể ngăn cản sở hữu truy kích, có thể nàng đoán sai Hứa Thanh thực lực. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh lại theo hắn tự bạo ba động bên trong cũng lúc đó xông ra. Vồ đến một cái, tốc độ nhanh chóng nháy mắt tựu tới gần. Bước ngoặt nguy hiểm Tư Mã Như cánh tay chi cốt tuôn ra chói mắt hắc mang. Biết được vô pháp bỏ chạy nó, bỗng nhiên thay đổi, dùng cánh tay xương hướng về Hứa Thanh đầu lâu, hung hăng gõ đi. Cùng này đồng thời, trước đó quỷ dị ca dao, lần nữa theo bốn phía trong hư vô, quanh quẩn ra, một cái xương cốt nhẹ nhàng đánh, hai con ngươi hướng ra phía ngoài bát, ba lần liền có thể gõ khai xác. Bốn đầu lưỡi mau tới bát, năm cái bằng hữu khí lực lớn, sáu cái tay nhỏ đi đến đào, tại vừa gõ chi uy, siêu việt tứ hỏa, mắt thấy là phải rơi xuống, nhưng Hứa Thanh híp mắt lại, khắc chế chính mình hiện ra mệnh đăng chi lực suy nghĩ. Lấy ra một mai ngọc giản này, chính là lúc trước Lục gia đưa cho Nguyên Anh che chở. Mặc dù làm hải tinh tộc một trận chiến hao tổn rất nhiều, uy lực lớn biên độ hạ xuống, không cách nào lại chống cự Nguyên Anh chi lực, nhưng vẫn như cũ còn có một chút uy năng, chống cự một kích này dư sai. Sở dĩ trong chốc lát, đến từ Tư Mã Như quỷ dị đánh xuống một đòn, đập vào Hứa Thanh phòng hộ bên trên, tựa như lấy trứng chọi đá, phòng hộ hướng ra phía ngoài chấn động, tay kia cánh tay ken két âm thanh xuống, xuất hiện vỡ vụn vết tích. Một tiếng hét thảm từ trong truyền ra bên trong, Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp một chảo, đem tay kia xương chộp tới, thể nội sát hỏa ầm vang bộc phát, toàn lực luyện hóa, lập tức đại lượng hồn lực tựu theo cái này xương cốt bên trên tán ra, dung nhập Hứa Thanh thể nội, hình thành mở ra pháp khiếu chi lực, không ngừng xông kích, có thể dùng hắn thứ 91 cái pháp khiếu trực tiếp mở ra. Tại Hứa Thanh hấp thu dưới, Kim Ô cũng đến thôn phệ, cái bóng đồng dạng nhào tới, màu đen thiết thiêm càng là xuyên thấu đâm vào, cùng lúc hấp thu, thê lương thanh âm theo cái này xương cốt bên trong điên cuồng truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt cái này xương cốt liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho bụi, Hứa Thanh thể nội thứ 92 cái pháp khiếu, cũng tại lúc này thuận lợi mở ra. Sau đó hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về bốn phía tán ra những cái kia xương cốt cho bụi. Những này cho bụi bên trên đã không có ba động, nhưng lại tồn tại một lũ thần niệm. Cái này thần niệm phi tốc hội tụ, một lần nữa thành Tư Mã Như ngay từ đầu bạch y chi thân. Chỉ là giờ khắc này nàng, gần như mờ, lại chính phi tốc tan biến. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Càng có kinh hãi, người Kim Ô luyện vạn linh, không giống tầm thường, cùng tông môn miêu tả không giống. Những cái kia thất tông tới đây chúng tu, đều bị ngươi lừa, người mệnh hỏa cũng không phải hai đoàn, mà là ba đoàn. Người pháp khiếu càng là làm người xem kinh hãi, mỗi một cái đều đạt đến 500 trượng phạm vi. Chiến lực của ngươi không phải tứ hỏa, mà là đến gần vô hạn ngũ hỏa. Nếu ngươi ngày sau mở ra tứ đoàn mệnh hỏa, loại trừ không có mệnh đăng, ngươi chính là cái thứ hai thánh quân tử. Ngươi rất có thể ẩn tàng, Người mới là Thất Huyết Đồng, thế hệ này đệ nhất thiên kiêu. Tư Mã Như lần này đến, nàng vốn cho rằng đầy đủ trấn áp Hứa Thanh, tiếp đi đệ đệ của mình. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Rõ ràng có loại này ngũ hỏa chiến lực. Trấn áp Tư Mã Lăng chỉ là chớp mắt liền có thể làm đến. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cố ý lộ ra manh mối. Cho người ta một loại tựa như đánh một hồi mới trấn áp giả tượng. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là ta cố ý như thế? Dẫn ta đến, nghĩ tới đây. Tư Mã Như nghĩ đến trước đó bị đối phương bắt lấy hấp thu thôn phệ một màn. Nàng cả đời này đều không có như thế bị nhục nhã qua. Giờ phút này trong mắt lộ ra sát ý. Ta đã biết ngươi sở hữu ẩn tàng. Chờ ta bản thể xuất quan. Ta đến trấn. Hứa Thanh phất tay vỗ. Tư Mã Như cái này sắp tiêu tán thần niệm lập tức sụp đổ. Cũng đem nó lời nói bao phủ. Ta không phải Thất Huyết Đồng đệ nhất thiên kiêu. Nhìn xem Tư Mã Như tiêu tán chi địa. Hứa Thanh đáy lòng đê ngữ. Đầu óc hắn hiển hiện Hoàng Nhất Khôn đi đệ thất phong sau thê thảm. Kỳ thật đừng bảo là người ngoài. Liền xem như hắn, cũng đều hiểu được chỗ đệ thất phong. Rất có thể ẩn giấu. Tỉ như đội trưởng, cho dù là chính mình không có tử sắc thủy tinh khôi phục. Có thể đội trưởng rõ ràng trong thân thể phong ấn thần bí đáng sợ tồn tại. Nhưng hắn giờ phút này hắn không biết đệ thất phong bên trên. Thất gia đang ngồi ở chỗ đó. Tràn đầy phấn khởi nhìn về phía 176 cảng bộ hung ti. Phá sau hắn, đội trưởng ngồi xổm ở nơi đó. Trong tay cầm quả táo. Mở miệng một tiếng. Một bên tam điện hạ trên tay cầm một cái rổ đựng hoa quả. Cười a a đem một cái hoa quả khác đưa cho đội trưởng. Lão tam, người như thế nào mà đem được thái ti cái kia cô nàng câu dẫn tới tay? Người chỉ dạy sư huynh a. Cũng không có cái gì. Có thể là mị lực của ta đi. Tam điện hạ vẻ mặt tươi cười. Cẩu thí, người mị lực lại lớn hơn nữa cũng không thể so với tiểu A Thanh. Ta nhớ ra rồi. Năm đó lão đầu tử đi một chuyến vọng cổ đại lục. Trở về chưa đến nửa năm. Người liền cầm lấy một mai lệnh bài màu trắng theo trên biển bị người đưa tới. Kia đều qua rất nhiều năm. Lúc ấy ngươi mới 13-14 tuổi. Tựu đã là một hòa. Con mắt bên trong đều là cừu hận. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là đến từ vọng cổ đại lục đi? Thái ti tiên môn năm đó giống như xuất hiện cái gì đại sự. Đội trưởng giống như cười mà không. Phải cười. Nhìn về phía tam điện hạ. Tam điện hạ thần sắc như thường. Mở miệng cười. Quả nhiên cái gì đều không gạt được qua đại sư huynh. Bất quá sư đệ ta thật sự rất ngạc nhiên. Đại sư huynh ngươi đã trùng tu bao nhiêu lần rồi? Đội trưởng trừng mắt nhìn. Cười tủm tỉm nói. Người đoán. Tam điện hạ ôn hòa cười cười. Không có lên tiếng nữa. Lấy ra quả táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng tiếp nhận. Nhìn về phía 176 cảng. Cảm khái nói. Kia tiểu A Thanh giấu rất sâu a, lại là tam hỏa. Hơn nữa ta cảm thấy rằng tiểu tử này nhất định vẫn còn tại che giấu. Ta nếu cùng hắn đánh một chầu. Ta không biết hắn có thể chết hay không. Nhưng đồ vật bên trong thân thể của ta. Nhất định sẽ thức tỉnh. Nếu là thật có cái này một ngày. Sư phụ a, người cũng không thể cứu hắn mà không để ý đến ta. Muốn đối xử như nhau. Ta thế nhưng là người yêu thích nhất đại đệ tử. Còn như nhị điện hạ. Căn bản là có chú ý chiến cuộc. Cũng không có quan tâm sư huynh sư đệ sư phó. Tại đó không ngừng cầm lấy ngọc giản cùng người nào đó truyền âm. Trên mặt còn mang theo thấy một ít ngượng ngùng. Thất gia quay đầu nhìn chính mình nhị đệ tử. Nhà đầu kia, ngốc người có ngốc phúc. Theo sau đó lại nhìn về phía lão tam. Mặc dù ngày thường bên ngoài miệng hắn đều mắng. Nhưng trong lòng đối với đệ tử của mình vẫn là cực kỳ thưởng thức. Dù sao đây chính là hắn đi khắp các khu vực. Từ vô số người bên trong lựa chọn. Tầng tầng sàng lọc trước sau đó lại yêu bên trong tuyển yêu. Không ngừng quan sát. Cuối cùng tuyển ra Lang Vương bên trong Lang Vương. Bất kỳ một cái nào. Đều siêu việt các điện hạ của các phong khác quá nhiều. Tùy tiện đều có thể trấn áp. Đó cũng là hắn thu đệ tử tiêu chuẩn. Bình thường thiên kiêu đều không vừa mắt hắn, nhất là để cho hắn ta vui mừng là hắn cảm thấy mấy cái kia đệ tử đã đều được đạt chính mình chân truyền, đều giống như hắn, giỏi về tàng phong, ẩn giấu, vĩnh viễn sẽ không lộ ra toàn bộ át chủ bài cùng bí mật. Nhiều khi người khác cho rằng nhìn thấu nhưng trên thực tế chỉ là cố ý lộ ra tầng ngoài thôi. Còn có cái kia lão tứ, trời sinh liền đã giấu, không cần chỉ dạy, rất là không tồi, thân đang ở loạn thế, hung hiểm không biết, đường phía trước khó lường, tự nhiên muốn ẩn giấu. Và lại, dĩ vãng khó có thể thấy một lần thiên kiêu. Hiện giờ lại một cái khác sinh ra. Không chỉ nhân tộc như thế, vạn tộc đều là như thế. Đây là dấu hiệu của đại thời đại mới trước khi xuất hiện. Đại thời đại, đại cơ duyên, cũng là đại hung hiểm a. CVT, xin lỗi mọi người nay lên trễ vì mình gặp vấn đề scan text. Chương này nếu có sót lỗi về text mọi người vui lòng báo giúp mình. Mình cảm ơn ạ, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.